Thiên quan tư phúc quan trời ban phúc. Quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi tiếng rên này bật ra, Tạ Liên thoát cái bụng kín miệng. Bình sĩ thiếu niên quay phát người lại, nói. Điện hạ, Tạ Liên dùng một tay chống đất, một tay bụng chặt miệng, hơi thở rối loạn, đầu vai co giật. Chỉ nghe mỗi tiếng và nhìn bóng lưng này, e rằng quá nửa sẽ cho rằng y đang khóc thút thít. Cả cuộc đời này, bất luận là trước hay sau khi phi thăng, Tạ Liên chưa bao giờ nếm trải thời khắc nào dày vò đến thế, thậm chí còn khó chịu hơn tu luyện nghiêm khắc nhất trong Hoàng Cực Quán. Tay chống đất không còn sức, cả người Tạ Liên hướng ngã sang một bên. Giữa lúc mơ màng nằm dưới đất, thoáng thấy thiếu niên có vẻ muốn chạy vào, Tạ Liên vội quát. Đừng vào đây, ta đã bảo bất luận nghe được gì cũng đừng vào đây mà. Thiếu niên nọ dừng bước, Tạ Liên lật người một cách vất vả, ngửa mặt lên trên, hơi thở tạm xem như thông thuận, nhưng sóng nhiệt lan khắp tứ chi bách hài lại đợt sau cao hơn đợt trước. Nghe tiếng y lăn lộn trằn trọc xem ra lửa dục đã bùng cháy rồi, đám yêu nữ ngoài hang đua nhau vỗ tay cười nói. Điện hạ mẫu mực ơi, tội tình gì chứ? Hôm nay chàng sợ mất tín đồ mà không đến hưởng niềm vui sướng này, ngày mai chàng sợ mất tín đồ rồi lại không dám làm chuyện khác. Thần quan cái nỗi gì, có khác nào phạm nhân khổ sai bị lũ tín đồ của chàng níu tay níu chân đâu. Thần kiểu đó khỏi làm cũng được, dù gì cũng mất thôi mà cớ sao không mưu cầu khoái lạc cho mình. Đến rồi lại đi, để ý nó làm chi. Trán Tạ Liên hằn vài sợi gân xanh, cảm xúc có chút mất kiểm soát, giận dữ quát. Câm miệng, đám yêu nữ nào sợ Tạ Liên của hiện tại còn trêu chọc tiểu binh sĩ kia. Em trai à, ngươi thấy bọn ta nói chí lý không nè. Ha ha ha ha, hí hí hí, ngươi đứng đây có thấy khó chịu không? Mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt toàn thân, Tạ Liên cáu gắt tột độ, thình lình đưa tay xé toạc áo trước ngực chỉ mong được mát mẻ một chút. Chợt nghe tiếng vang lẹt xoẹt, Tạ Liên bỗng kịp phản ứng. Sao tự dưng tay này trào lên chút sức thế? Tuy nguồn sức ấy chỉ xẹt qua rồi biến mất chẳng mấy chốc đã không còn, nhưng Tạ Liên thử cảm nhận kỹ càng, quả nhiên sau cảm giác tê dại là sức lực đang dần tăng. Dù vậy, lòng Tạ Liên lại trùng xuống, xa vào ôn nhu hương, trước tiên là tê dại, sau đó là nóng này. Hiện giờ tê dại đã qua, qua thêm lát nữa sẽ phát rồ phát dại. Tuy rằng y đã thiết lập hai tấm lá chắn trước hang núi, tấm bên trong là nhằm cản mình mất lý trí xông ra, nhưng phát cơn rồi chẳng biết cản được không nữa. Chẳng dễ gì được tỉnh táo giây lát, Tạ Liên nắm bắt thời cơ, ý nghĩ xoay vần trong tích tắc, nhanh chóng suy tính kế sách phù hợp. Bỗng nhiên, y nghĩ đến một chi tiết, ôn nhu hương phát tác rất nhanh, có thể nói máu nóng lên não là mất kiểm soát ngay, thế vì sao y lại chống được đến bây giờ? Lẽ nào ngoại trừ định lực của y còn chịu được thì không còn nguyên nhân nào khác? Nghĩ đến đây, Tạ Liên hít sâu một hơi, khẽ nghiêng đầu, nói với bóng thiếu niên muốn vào nhưng không dám ở trước cửa hang. Ngươi, vào đây, nghe vậy, dường như binh sĩ thiếu niên muốn lập tức chạy ào đến cạnh y, nhưng sau vài bước có vẻ nhớ lại khi nãy Tạ Liên giận dữ gào lên bất luận nghe được gì cũng không được phép vào, nó chần chừ không biết rốt cuộc có nên vào không. Bây giờ Tạ Liên sửa lời cũng vì bất đắc dĩ, nói. Ngươi vào trước rồi tính sau, thiếu niên không đắn đo nữa, xông vào ngay. Vách hang hẹp dài, trong hang ấm áp ẩm thấp tối đen như mực, xòe tay không. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy năm ngón, dựa vào tiếng thở dốc cố dằn cho thật nhỏ của Tạ Liên, thiếu niên mò mẫm đi tới trước người y. Tạ Liên nói, ngươi đặt kiếm xuống đất đi, lại gần bên ta, đừng cách quá xa. Bình sĩ thiếu niên đáp, vâng ạ, dứt lời chắp tay giao vũ khí phòng thân duy nhất của mình ra, đặt tại nơi Tạ Liên buông thõng tay là chạm đến. Tạ Liên nói tiếp, nhờ ngươi đỡ ta dậy. Thiếu niên bèn quỳ một chân bên cạnh Tạ Liên, vươn hai tay đỡ lấy y. Nào ngờ nó vừa chìa tay, thứ mà ngón tay chạm vào không phải là vải vóc mà là da thịt ấm nóng. Đôi tay kia rút về ngay tắp lử, Tạ Liên cũng không ngờ lại bị đôi tay nóng hầm hập của thiếu niên làm bỏng, bấy giờ mới sực nhớ, vừa rồi mình nằm dưới đất tâm phiền ý loạn dãy giụa, xé toạc áo trên của mình. Vốn dĩ đàn ông ở trần cũng không có gì, chỉ là đặt trong tình cảnh này thì có hơi xấu hổ. Nhưng chút xấu hổ đó không cần phải nêu rõ, nên làm gì thì làm nấy, rồi cũng qua thôi. Có lẽ thiếu niên nọ cũng hiểu, không đợi Tạ Liên mở miệng, nó đã chìa tay lần nữa, nắm đôi vai trần của Tạ Liên nhanh nhẹn đỡ y dậy, sau đó rút tay ngay. Tạ Liên tựa vào vách hang, sống lưng kề sát đá núi lạnh lạnh, hít thở đều lại, phát hiện thiếu niên lùi vài bước thì vội vàng kêu lên. Chờ đã, đừng đi ra. Tạ Liên nói gì binh sĩ thiếu niên cũng nghe răm rắp, thế là lập tức đứng yên. Tạ Liên nói tiếp, ngươi cắt một sợi tóc của ta xuống đi. ta cần dùng, thiếu niên đáp lời rồi chìa tay ra, nhưng do đang trong bóng tối nên nhìn không thấy rõ, mái tóc dài của Tạ Liên lại được buộc gọn gàng sau lưng, nó không thể sờ một phát trúng ngay tóc Tạ Liên, nhưng lại sơ ý đụng trúng da thịt ở ngực y, trắng mịn mềm dẻo, phủ một lớp mồ hôi mỏng, vừa chạm là trơn tuột. Tạ Liên vốn đã nhịn đến khó chịu, thiếu niên này còn chạm vào nơi quá khó đỡ, lồng ngực tức khắc như có một dòng điện xẹt qua, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, y bật ra một tiếng rên trầm thấp. Trong chớp mắt, hai người trong hang đều cứng đờ, mà lũ hoa yêu ngoài hang chỉ hận không thể dựng thẳng lỗ tai để nghe ngóng, làm sao bỏ sót được. Chúng cười hô hố hỏi, ơ kìa, bên trong đang làm gì đấy, ngại chết mất thôi. Không dám nghe luôn, cho rằng bọn chúng đang cười nhạo mình nhịn khổ sở quá, Tạ Liên nghiến răng nói. Các ngươi, nghe Tạ Liên nổi cáu, bình sĩ thiếu niên cũng vội vã rút tay về, không dám chạm nữa. Dĩ nhiên không phải Tạ Liên nghiến răng với nó, trong mắt y tiểu binh sĩ này chỉ là con nít mà thôi. Nghĩ rằng chắc là nó sợ mạo phạm mình, Tạ Liên dịu giọng nói. Đừng hoảng, ngươi tiếp tục đi, đừng để ý đến bọn chúng. Thiếu niên khàn giọng đáp. Vâng, nhưng hình như vẫn còn hoảng sợ, mất cả buổi cũng không chạm trúng nơi mình nên chạm, chạm một cái phát hiện chạm sai lại lật đật rút tay về, cuối cùng chỉ đành mò mẫm loạn xạ trên lồng ngực Tạ Liên, mò thẳng một đường lên trên, tê đến nỗi Tạ Liên khổ không nói nên lời, chỉ hận không thể đập mạnh gáy vào vách hang, ngất luôn cho lành. Cuối cùng thiếu niên sờ trúng hầu kết run run của Tạ Liên, kế đến lần mò ra sau, nắm lấy một sợi tóc của y. Nó chỉ cầm một sợi cực mảnh, cẩn thận nhặt kiếm cắt một cái rồi nói ngay. Điện hạ, được rồi. Lúc này, Tạ Liên lại dậy được chút sức, tay cũng nhấc lên được. Y nói, đưa tay cho ta, thiếu niên nâng tay lên, Tạ Liên lấy sợi tóc dài mảnh trong tay nó thắt lung tung quanh một ngón tay của nó. Thiếu niên sừng sốt cả buổi trời, run giọng hỏi. Điện hạ, góc chuyện audio.com, đây là, Tạ Liên thở dài, mùi thơm của hoa yêu sắp bước vào giai đoạn 2, ta phải mượn dùng kiếm của ngươi, lát nữa có bất kỳ thứ gì muốn tổn thương ngươi, ngươi cứ giơ cánh tay này lên là có thể hộ thân bảo mệnh. Bây giờ mau ra ngoài đi. Hồi lâu sau, binh sĩ thiếu niên lùi ra khỏi hang núi. Lũ hoa yêu rối rít hỏi. Ra rồi hả, cuối cùng cũng ra rồi. Chặn bọn ta ở bên ngoài, chính ngươi thì vào trong. Bạn nhỏ, ngươi chơi xấu quá nha. Cùng lúc đó, Tạ Liên cảm giác được có càng nhiều năng lượng tuôn khắp tứ chi. Y hít sâu một hơi, tay phải cầm thanh kiếm mẻ mà binh sĩ thiếu niên để lại ổn định tinh thần, giơ kiếm lên, rạch một đường lên cánh tay trái. Trong nháy mắt tựa như gạt bỏ màn sương mù trước mặt, năm giác quan thanh tỉnh phần nào. Quả nhiên là thế, tuy cánh tay trái của Tạ Liên máu chảy ồ ạt nhưng trong lòng lại như túm được một cơ hội sống giữa loạn lạc nhốn nháo. Mùi thơm của ôn nhu hương làm người ta thấp thỏm nóng nảy, khơi dậy dục vọng ngủ say dưới đáy lòng người. Ngày trước kiềm chế nghiêm trọng bao nhiêu, sau khi hít mùi thơm ấy sẽ phản phệ dữ dội bấy nhiêu. Điều mà ngày trước Tạ Liên kiềm chế, ngoại trừ tình dục thì là sát dục. Sát dục bằng dục vọng chém giết, sát dục này không thể nào là giết yêu ma quỷ quái. Bởi vì xưa nay y từng giết rất nhiều yêu ma quỷ quái, nào có chuyện kiềm chế bao giờ. Đối tượng giết phải là người hoặc thần, như vậy mới có cảm giác vi phạm lệnh cấm. Trước khi vào hang, vì thiết lập trận pháp mà Tạ Liên tự rạch mình một nhát, lúc đó thấy máu nên mới giảm bớt tác dụng của ôn nhu hương, bởi lẽ sát thương mình cũng là sát thương. Suy cho cùng, tình dục và sát dục đều là dục niệm có tính công kích cực mạnh. Thậm chí Tạ Liên từng nghe nói, có người cho rằng hai cái giống nhau về bản chất, vậy thì cứ thế mà làm sẽ tìm được cách thay thế để vượt qua cửa ải gian khó trước mắt. Xác định điểm này xong, Tạ Liên chẳng hề do dự rạch thêm một nhát lên cánh tay trái, sau mỗi lần rạch lại cảm thấy thần trí thanh tỉnh hơn phần nào. Lòng đang mừng thầm, nhưng chẳng biết có phải yêu khí của ôn nhu hương tác quái trong người không, ngay khi sát dục được thỏa mãn, một luồng cảm giác sung sướng mãnh liệt bất chợt trỗi dậy trong cơ thể Tạ Liên. Cảm giác sung sướng đê mê ấy cuốn sạch mọi ngóc ngách từ đỉnh đầu đến mũi chân Tạ Liên, dễ dàng đánh tan thành lũy mà vừa rồi y khổ sở chống cự rất lâu mới dựng nên. Chờ khi Tạ Liên ý thức được, y đã khẽ rên ra tiếng. Nếu không phải trong hang núi chỉ có mỗi mình, Tạ Liên hoàn toàn không thể tin được âm thanh này là do mình phát ra. Bị dọa đến run bắn người, y trợn to mắt nhủ thầm. Rõ ràng cách này dùng được mà, sao lại như vậy chứ? Đến khi nhìn lại thanh kiếm kia, Tạ Liên mới sực nhớ, binh sĩ thiếu niên từng dùng kiếm này chém thân rễ của đóa hoa, còn từng chém yêu nữ hóa thành hình người, lưỡi kiếm sớm đã tiêm nhiễm chất lỏng của ôn nhu hương. Y dùng kiếm này tự làm mình bị thương hòng xoa dịu dục vọng, nhát thứ nhất rạch bằng 2 phần sức, nhát thứ hai phải dùng 3 phần sức mới đạt được hiệu quả thư thả tương tự, thế khác nào uống rượu độc giải khát. Cũng vì y nôn nóng đến choáng đầu, không thì đã chú ý đến điểm đó từ lâu. Tạ Liên âm thầm mắng mình, việc đã đến nước này, đành phải xé tay áo trái lau thanh kiếm như điên, sau đó xé tay áo phải nhét vào miệng mình, liều mạng cắn chặt cố gắng kiềm chế. Giữa môi răng nghiến chặt, gocchuyenaudio.com, tiếng rên khẽ đó bị Tạ Liên ép cho đứt quãng từng hồi. Tiếc rằng hang núi tự dội tiếng vang, tất cả âm thanh nhỏ bé đều bị lặp đi lặp lại phóng to truyền ra ngoài, huống hồ binh sĩ thiếu niên nghe lệnh y nên đã bịt hai mắt lại, chỉ nghe tiếng mà phân biệt, lỗ tai càng nhạy hơn, nào có chuyện không phát hiện điều lạ thường. Nó cũng không kiềm được nữa, run giọng gọi, điện hạ, hoàn cảnh túng quẫn thế này, quả thật là nỗi nhục lớn trong đời. Tạ Liên khó mà tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu bị người khác bắt gặp, cho dù đang trong hang núi tối đen kịt cũng không tài nào chịu nổi, bèn cất giọng kêu to. Đừng vào đây, tuy nhiên, miệng y còn cắn chặt cục vải, chỉ nghe được mỗi tiếng nức nở rất đỗi đáng thương, binh sĩ thiếu niên nghe vậy thì càng sốt ruột hơn. Thiếu niên nghe vậy thì càng sốt ruột hơn, cách chương.